Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 950, không mặc quần áo nữ nhân. Lão đầu nhi kia nghe ta đốt đốt ép hỏi, lần nữa dọa thân thể lắc một cái, nơm nớp lo sợ nói, không có, không có gì, phía dưới thật cái gì cũng không có, mở ra nhìn một cái, ta xem một chút tiễn lục. Trầm giọng nói, tiễn lục liền đợi đến ta cái này lời nói, dùng rìu tại bên cạnh khe hở nơi đó nảy ra một chút. Mãnh đi lên vén lên, ngay sau đó liền có một cái đen nhánh cửa động hiện ra ở trước mặt mọi người. Tiễn lục giác ngộ rất cao, tại mở ra cái này cửa động thời điểm, lo lắng bên trong sẽ có người ám toán, vội vàng vọt đến một bên, tiết tiểu thất đã sớm đưa tới. Cũng mặc kệ phía dưới rốt cuộc có thứ gì, trực tiếp một cái ma phí hóa linh tán liền giải xuống dưới. Đừng quản là người hay quỷ, trước để lật ra lại nói, này một cái ma phí hóa linh tán xuống, tất cả chúng ta đều tiến tới cái kia đen nhánh cửa động một bên. Lòng tràn đầy đề phòng hướng phía dưới nhìn lại, cũng không biết phía dưới này có cái gì. Hỏi kia chăn dê lão đầu nhi thời điểm, hắn chi chi ô ô không chịu nói, xem ra khẳng định là có cái gì nhận không ra người hoạt động. Do dự một lát, ta trực tiếp vỗ càn khôn bát bảo túi, đem tiểu manh manh cho kêu gọi ra, manh manh hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí, khi lấy được mệnh lệnh của ta sau, trực tiếp tung bay đến kia cửa động phía dưới. Ước chừng qua mười mấy giây đồng hồ, manh manh lần nữa tung bay ra tới, nhanh chóng ở trước mặt ta hội tụ thành một cái hình người. Mông Ngũ cùng Tiễn Lục khi nhìn đến manh manh đột nhiên hiện thân sau, lập tức dọa về sau lảo đảo mấy bước, từng cái liền như là gặp ma, lại nói, bọn họ tuyệt đối là gặp quỷ, hơn nữa còn không phải bình thường quỷ. Tiểu manh manh thế nhưng là một cái đạo hạnh tiếp cận với quỷ yêu tồn tại. Trên người có quỷ yêu như vậy đáng sợ khí tức. Người tu hành rất dễ dàng liền có thể cảm giác được quỷ yêu trên người khí tức. Cho dù là tu vi đại thành người, gặp được đẳng cấp này đừng quỷ vật, cũng không dám có chút khinh thị. Lại một lần nữa, ta làm Mông Ngũ cùng Tiền Lục cảm nhận lấy cái gì gọi là rung động. Bên cạnh lại có như vậy một cái lợi hại quỷ vật cung cấp ta thúc đẩy. Cái này cần lớn đến mức nào năng lực, bất quá ta cùng manh manh trong lúc đó cũng không có chủ tớ quan hệ trong đó. Tiểu manh manh ta thế nhưng là vẫn luôn lấy nó làm thân nữ nhi đồng dạng đối đãi. Manh manh, phía dưới tình huống như thế nào? Chờ manh manh một hóa thành hình người, ta liền không kịp chờ đợi hỏi, manh manh gãi gãi đầu. Nhẫn nhịn một hồi lâu mới nói, tiểu cửu ca ca, phía dưới có một cái không có mặc quần áo nữ nhân. Cái gì? Không mặc quần áo nữ nhân? Đây là tình huống như thế nào? Đám người không khỏi hồ nghi, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó, ta lại hỏi, phía dưới liền một người kia. Liền một cái không có mặc quần áo đại tỷ tỷ, bị dây xích sắt cột. Chính khóc đâu, tiểu manh manh lại nói, đã manh manh nói rằng mặt chỉ có một người, hơn nữa người còn bị dây xích sắt cho cột, vậy đã nói rõ tạm thời là an toàn, bất quá đồng thời ta cũng nghĩ đến một điểm nữa, vì cái gì kia chăn dê lão hán vẫn luôn do dự dự không chịu nói phía dưới này có cái gì, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền có thể biết. Nữ nhân này đoán chừng là này chăn dê lão hán cầm tù ở chỗ này. Ta do dự một chút, đang chuẩn bị xuống đâu. Tiết tiểu thất lại kéo ta một cái, cười hắc hắc nói, đợi lát nữa, này công việc tốt cũng không thể để ngươi một người đều dính. Ta đi xuống trước nhìn nhìn, nói, tiết tiểu thất liền theo phía dưới một cái thang cuốn nhanh chóng tuột xuống. Ta nhanh lên cho manh manh nháy mắt, để nó đuổi theo sát đi, để tránh có cái gì khó lấy đoán trước nguy hiểm. Tiết tiểu thất, cái này đồ lưu manh, ta cũng là bắt hắn không chữa được. nhìn một văn yếu bộ dáng thư sinh, mày rậm mắt to, hóa ra là loại người này. Ta thầm mắng hắn một tiếng đồ lưu manh, sau theo sát lấy cũng nhảy xuống. Mông Ngũ cùng Tiễn Lục thì tiếp tục phụ trách trông coi phía trên cái kia chăn dê lão đầu nhi. Bất quá lão đầu nhi kia đã không có bất kỳ uy hiếp gì tính. Hắn trúng ma phí hóa linh tán, đứng lên cũng không nổi. Hai người bọn họ cũng đều là thân thủ không tệ ra hỏa, không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Không nghĩ tới thời điểm Lý Bán Tiên cái kia lão lưu manh vừa nghe nói phía dưới có hay không mặc quần áo đại cô nương, cũng liếm láp mặt đi theo hạ địa động. Thật đúng là anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không nhìn số tuổi a. Tiết Tiểu Thất là cái thứ nhất xuống. Hắn xuống sau không bao lâu, ta liền nghe được một nữ nhân mười phần hoảng sợ tiếng thét chói tai. Ta vội vàng đi tới, nhìn thấy một cái cô gái tóc dài, giờ phút này chính co quắp tại một cái phủ lên thật dày thảm lông cừu tử nơi hẻo lánh trong. Nàng hai tay che lại thân trên, hai chân trên thì có hai cái nặng nề dây xích sắt đem này trói buộc. Thật đúng là không có mặc quần áo, nhìn nữ nhân làn da mười phần trắng nõn, vừa nhìn liền không giống như là dân quê. Bất quá nàng một mực đem đầu chôn ở hai tay trong lúc đó, ta nhìn không thấy mặt của nàng. Sửng sốt một chút, ta chợt từ dưới đất nhặt lên một bộ quần áo, trực tiếp khoác ở kia nữ hài nhi trên người. Kia nữ hài nhi như chim sợ cành cong, ta khẽ dựa gần, liền la to, hiển nhiên là trước đó nhận lấy lớn lao kinh hãi. Ta lui về đến sau, quay đầu nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, chế nhạo nói, tiểu tử ngươi đem người ta làm sao vậy, ngươi xem một chút ngươi đi nhân ra dọa cho. Tiết Tiểu Thất lập tức mặt đỏ lên, có chút nói lắp bắp, tiểu cừu, ngươi nhà ý gì a? Ta liền so ngươi sớm xuống tới không đến 5 giây, ta có thể làm gì? Ngươi có thể làm gì ta thế nào biết? Tốc độ rất nhanh a. Ta cười hắc hắc nói. Tiết Tiểu Thất lúc này liền giận, dương nanh múa vuốt hướng phía ta đánh tới. Tiểu cửu, có tin hay không ta bóp chết ngươi? Được rồi, hai người các ngươi đều đừng làm rộn. Hỏi trước một chút cô nương này là ai đi. Lý Bán Tiên kia lão lưu manh hướng phía nữ hải nhi kia trên người nhìn lướt qua, ra vẻ rụt rè nói. Lúc này, ta quét một vòng, phát hiện hòa thượng pha giới cũng không đi theo cùng nhau xuống tới. Gia hỏa này chính là một cái miệng tiêu xài một chút, nhưng là thật có này công việc tốt thời điểm, tuyệt đối không dính dáng cái chủng loại này. Ba người chúng ta đem nữ hài nhi kia vây vào giữa. Kia nữ hài nhi dọa toàn thân run lẩy bẩy, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn chúng ta. Ta ho khan một tiếng, đem ngữ khí biến mềm mại rất nhiều, nhỏ giọng nói, muội đừng sợ a, chúng ta không phải người xấu, chúng ta là nhận được quần chúng báo cáo tới cứu người. Kia chăn dê lão đầu nhi đã bị chúng ta cho đuổi kịp, ngươi bây giờ an toàn. Nghe ta nói như vậy, nữ nhi kia mới đánh bạo ngẩng đầu hướng phía ta xem một chút, ngập ngừng nói hỏi, ngươi, các ngươi là ai? Chúng ta là Lôi Phong. Tiết Tiểu Thất vội vàng xen vào nói, nhị hóa. Ta trắng Tiết Tiểu Thất một chút. Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc, liền không cần phải nhiều lời nữa, chúng ta là đồn công an hợp tác đơn vị, cũng coi là cảnh sát đi. Ngươi bây giờ an toàn, chúng ta trước đem trên người ngươi dây xích sắt mở ra, ngươi trước mặc xong quần áo chúng ta lại nói. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đã đem kiếm hồn kích phát ra tới, hướng phía kia nữ hải nhi trên đùi dây xích sắt vùng chém hai lần. Xích sắt kia tử ứng thanh mà đứt, chợt ta liền chiêu hô mấy người còn lại quay đầu đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.